Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 793. Tạm biệt, một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Viêm Phủ bên ngoài. Lúc này, Xích Luyện đám người đã thu thập xong hành trang, ngay tại Thiên Viêm Phủ bên ngoài chờ đợi hắn. Mặt khác, giờ khắc này ở Xích Luyện đám người bên cạnh, còn đứng lấy không ít cái khác gia tộc người. Bọn hắn đều là cùng Thiên Viêm Phủ quan hệ hơi tốt gia tộc. Biết được Thiên Viêm Phủ muốn di chuyển Viêm Đô, đặc địa đến đây tạm biệt. Tiễn đưa, Thanh Vân hiền chất, một chút thời gian không thấy, người tu vi lại tinh tiến rất nhiều a. Diệp Kinh Thiên đi đến Mạc Thanh Vân trước người, nói ra một câu cảm thán lời nói, nhịn không được tự giễu nói, ta xem, chỉ sợ không bao lâu, người tu vi liền muốn siêu việt ta. Ha ha, mặc kệ về sau của ta tu vi như thế nào, người mãi mãi cũng là của ta Diệp Thúc. Đối Diệp Kinh Thiên tự giễu lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đối với hắn trấn an một câu. Mạc Thanh Vân đối với Diệp Kinh Thiên ấn tượng vẫn là cảm thấy rất không tệ. Lúc trước Thiên Viêm Phủ lọt vào Lãnh Gia áp chế lúc, may mắn mà có Diệp Kinh Thiên mấy lần ra mặt điều tiết. Ha ha, có ngươi câu nói này, ta tựu đủ hài lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, cười xấu xa nói, hiền chất a, không lo nhà đầu này ta càng ngày càng không quản được. Ngươi xem, ngươi chừng nào thì đem nàng cho thu. Nghe được Diệp Kinh Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Kinh Thiên trên mặt đắc ý, lập tức càng thêm hơn mấy phần, lại nói, không lo cùng Long Gia cô gái nhỏ kia là hảo tỉ muội. Bây giờ Long Gia tiểu ni tử không ở bên người ngươi, để không lo bồi bồi ngươi không phải rất tốt sao? Mạc Thanh Vân nghe vậy, lại là không còn gì để nói, tiểu tử ngươi thiên phú tu luyện kinh người như thế, cái này tình cảm làm sao lại như thế đầu óc chậm chạp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân buồn bực biểu lộ, Diệp Kinh Thiên không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhịn không được cảm thán nói, Thanh Vân a, xem ra ngươi tại tình cảm phương diện còn cần học tập cho thật giỏi, nhất định phải nhiều kinh lịch mấy sở học viện huấn luyện mới được. Còn có học viện huấn luyện, cái này, nghe được Diệp Kinh Thiên nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ hàm ý. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu lúc, một bên Lăng Lạc mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu đi tới, thầm thở dài nói, lão đại, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, thật sự là quá thất bại. Ngươi biết, nhìn thấy Lăng Lạc biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận hỏi ngược lại. Đương nhiên, Lăng Lạc đương nhiên vỗ bộ ngực, dương lên đầu, đắc ý nói, Diệp Thúc trong miệng nói học viện, cũng không phải là giống như Đại Viêm Vũ Phủ loại này truyền giáo võ đạo học viện, mà là chúng ta nam nhân tình cảm học viện. Nữ nhân, nói đến đây, Lăng Lạc lời nói dừng một chút, lại nói, dựa theo Diệp Thúc ý tứ, hắn là để ngươi tìm thêm mấy nữ nhân, huấn luyện thoáng cái tình cảm của ngươi kinh lịch, tỉ như Vô Ưu Sư tỉ liền là lựa chọn tốt nhất. Mạc Thanh Vân lần nữa im lặng. Nguyên lai Diệp Kinh Thiên thêm vào nửa ngày, hắn vẫn là chỉ cái này. Vẫn là Lăng Lạc tiểu huynh đệ kinh nghiệm phong phú. Thanh Vân hiền chất, ngươi muốn nhiều hướng Lăng Lạc tiểu huynh đệ học tập a. Nghe được Lăng Lạc giải thích như thế, Diệp Kinh Thiên lập tức tán dương hắn một câu, đối Mạc Thanh Vân lộ ra một cái ánh mắt khích lệ. Thấy một lần Diệp Kinh Thiên cái ánh mắt này, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đây là để hắn lập tức đi giải quyết Diệp Vô Ưu. Đây cũng là một loại phụng chỉ tán gái đi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Diệp Kinh Thiên. Nói sang chuyện khác, Diệp Thúc, trong này có một ít cửu khúc phá cương đan cùng Vân Hà chân linh đan. Ngày sau, ngươi có thể cho Diệp gia thiên phú hơn người tiểu bối ăn vào, gia tăng bọn hắn đột phá thiên cương cảnh tỷ lệ. Cửu khúc phá cương đan, Vân Hà chân linh đan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới bình ngọc, Diệp Kinh Thiên lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trên nét mặt hiện đầy vẻ kích động. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết vì sao Long Gia sẽ ở trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Có dạng này đan dược trợ giúp, Long Gia chỉ sợ nghĩ không thực lực mạnh lên cũng khó khăn đi. Đón lấy, Diệp Kinh Thiên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Hắn thấy, nếu là Mạc Thanh Vân trở thành hắn con rể, Diệp gia thực lực cũng nhất định sẽ cực tốc tăng lên đi. Còn nữa, biết con gái không ai bằng cha. Đi qua hắn đối với Diệp Vô Ưu quan sát, phát hiện Diệp Vô Ưu đối Mạc Thanh Vân là phương tâm ám hứa. Đón lấy, Diệp Kinh Thiên chính là quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Ưu. Đối Mạc Thanh Vân lộ ra một cái cổ vũ biểu lộ. Nói, không lo, Thanh Vân lập tức muốn rời khỏi Viêm Đô. Ngươi không có lời gì cùng hắn nói sao? Nghe được Diệp Kinh Thiên nói đến đây ngữ, Diệp Vô Ưu chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt ngượng ngùng, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Mạc sư đệ, ngươi lần này tiến về Huyền Băng Cung, về sau sẽ còn trở lại sao? Diệp Vô Ưu đi vào Mạc Thanh Vân trước mặt, khóe mắt hơi có chút phiếm hồng, nói ra một câu không thôi lời nói. Tự nhiên sẽ trở lại, bất quá nếu là Vô Ưu sư tỷ ngươi có chuyện tìm ta, cũng có thể tùy thời đến đây Huyền Băng Cung. Đối với Diệp Vô Ưu lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, ra vẻ không rõ Diệp Vô Ưu ẩn ý. Lão đại, lời này của ngươi quá không đáng tin cậy. Lúc này, Lăng Lạc không thức thời nhếch miệng, lờ đánh nói, trước kia Mạc gia còn tại Viêm Đô bên trong, ngươi cũng rất ít trở lại Thiên Viêm Phủ, bây giờ ngươi chỉ sợ cũng càng ít trở về. Ta liền muốn nói một câu, ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Mạc Thanh Vân cùng Diệp Vô Ưu lập tức bó tay rồi. Hợp lại, tiểu tử này bô bô nửa ngày, chính là vì dạng này một cái ý đồ. Ngươi không cần lưu tại Đại Viêm Vũ Phủ tu luyện sao? Đối với Lăng Lạc thỉnh cầu lời nói, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với hắn mở miệng hỏi ngược một câu. Tu luyện, gặp Mạc Thanh Vân đề cập tu luyện, Lăng Lạc không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Sau đó, nghĩa chính ngôn từ nói ra, đối ta loại thiên tài này, nơi nào không phải tu luyện địa điểm. Lại nói, đã có cơ hội đi châu vực lấy mỹ nữ, ta làm gì vui ở cái này tiểu vương trong triều. Lão đại, người tự mang ta được không? Vậy liền cùng đi đi. Nghe được Lăng Lạc lần này ngụy biện, Mạc Thanh Vân lập tức bị đánh bại, gật đầu đồng ý thỉnh cầu của hắn. Nhìn thấy Lăng Lạc muốn cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, Diệp Vô Ưu lập tức mặt lộ vẻ hâm mộ biểu lộ. Biểu lộ toát ra một chút do dự, tựa hồ đang dãy dụa chính mình muốn hay không cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ. Vô Ưu sư tỷ, nếu không ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ đi. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch nàng ý nghĩ, nói với nàng ra mời lời nói. Ân, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Vô Ưu lập tức nhoẻn miệng cười, trên mặt lộ ra kích động vui sướng biểu lộ, khóe mắt bên trong oánh quang chớp động. Tại Diệp Vô Ưu xem ra, Mạc Thanh Vân chủ động mời nàng cùng một chỗ tiến về Huyền Băng Cung, cái này biểu thị Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng quan tâm nàng. Đại ca, không lo giống như bị kia Thanh Vân tiểu tử kia ngoặt chạy. Nghe được Diệp Vô Ưu cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện, một bên Diệp Kinh Lôi gượng cười, nhịn không được nói ra một câu cảm thán lời nói. Nguyên lai cái này tiểu tử không ngốc a, lần này bị lừa rồi. Nghe được Diệp Kinh Lôi lời nói, Diệp Kinh Thiên lập tức mặt lộ vẻ biểu tình buồn bực. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị lừa gạt. Bất quá, trước mắt cục diện này, chính là hắn nguyện ý nhìn thấy. Sau đó, mọi người lại nói chuyện với nhau một hồi. Mạc Thanh Vân bọn người liền chính thức lên đường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.